Trò chơi sinh tồn đói khát, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, củi họ thu thập trước đó đã bị cháy hết, may mà gần đó có cây, cành cây chết khô trên đó có thể chặt ra để đốt. Việc sưởi ấm không phải là vấn đề lớn, nhưng thức ăn là một vấn đề đáng quan tâm. Cá trong hồ băng bên ngoài ngôi nhà gỗ cũng không tồi, nhưng nó quá rõ ràng. Ngoài ra, bên ngoài có rất nhiều gió và tuyết, lỗ băng vỡ sẽ sớm được bịt kín. Và dây câu sẽ bị đóng băng không lâu sau khi nó được đặt xuống. Cho dù có người ở bên cạnh trông chừng cũng không được, thỉnh thoảng khuấy động mặt hồ, sẽ dọa cá chạy mất, như thế cũng không có thu hoạch gì cả. Tất cả mọi người đều biết, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhất định không được. Tuyết rơi nhiều thêm một ngày, nguy hiểm của họ sẽ tăng lên một ngày. Thức ăn mà họ đem đến thế giới này là có số lượng nhất định. Tốt nhất là họ phải kiếm đủ tích phân rời khỏi thế nơi này trước khi tiêu hao hết lượng thức ăn này. Ngủ đi, Tiêu Phong nói với mọi người. Đợi tuyết dừng rồi tính tiếp. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế này thôi. Giống như Triệu Phong nói, trận tuyết này rơi một lần 3 ngày liền. Thời gian 3 ngày, người trong căn nhà gỗ ngủ đến nỗi xương cốt mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Vừa cảm thấy gió tuyết bên ngoài ít hơn một chút thì họ vội vàng chui từ túi ngủ ra. Mở cửa ra, bên ngoài gió lạnh vẫn đang gào thét. Mấy người bị gió làm cho rùng mình, nhưng tâm trạng của họ đã tốt hơn trước rất nhiều. Lúc trước nằm ở trên giường, cảm giác như là chờ chết, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng có thể cử động, có thể chủ động tìm kiếm cơ hội sống. Chắc bây giờ là buổi sáng, lúc này mặt trời vẫn chưa xuất hiện, có điều trời mới sáng chưa được bao lâu. Còn mấy giờ đồng hồ nữa là trời tối, chúng ta phải ra ngoài tìm chút đồ ăn. Thế buổi tối chúng ta có quay về nhà gỗ không? Triệu Phong nói, cứ đi xung quanh tìm đồ ăn trước đã. Nếu tài nguyên nhiều thì có, nếu tài nguyên ít thì buổi tối quay lại tiếp tục bàn bạc. Tiêu Phong nói, ý kiến của anh ta nhận được sự đồng ý của mọi người. 6 người đi mỗi nơi khác nhau, đương nhiên mọi người cũng có thể lập nhóm với nhau, chỉ xem quan hệ của mỗi người như thế nào thôi. Cuối cùng một nhóm 6 người chia thành 5 hướng, chỉ có Chi Chi với Tô Nha. 2 người quyết định lập nhóm đi chung, đề phòng bất trắc. Họ cũng mời Thẩm Tiêu tham gia cùng, nhưng Thẩm Tiêu đã từ chối khéo rồi. Cô muốn tìm một nơi không có ai, xem thử có thể lấy thức ăn trong không gian ra đổi tích phân được không. Thế nhưng, khi Huyên đi ra khỏi phạm vi nhóm người đó, giày vò một hồi làm ra một món điểm tâm, nhưng tích phân thu hồi lại không tính trong số tích phân cô đạt được ở bản đồ này, mà là quy nạp vào tích phân đóng băng. Quả nhiên, cô biết ngay mà, sao trung tâm mua sắm ảo có thể bỏ qua cho một cách làm gian dối như vậy được. Lúc đó cô tìm lý do cho mình rời đi, không có suy nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ muốn rời khỏi đây, vẫn phải ngoan ngoãn thu hoạch tích phân từ bản đồ này để thông qua mới được. Bỏ thức ăn còn lại vào trong bụng, trên đường quay về Thẩm Tiêu thấy Trừ Đình xách một dây quả thông dài. Chà, trong túi áo của anh vẫn còn một túi quả tầm xuân, cùng với cỏ phục linh. Người này thật là, đi đâu cũng có thể kiếm được đồ ăn về. Bởi vì trước kia bị anh lạnh lùng từ chối nhiều lần, Thẩm Tiêu cũng không tiến lại gần, chỉ đi theo sau anh, dẫm lên dấu chân của anh mà đi. Bất giác, cơn gió tuyết lại ập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mùa đông không lịch sự chút nào, nói gió lớn đến là gió lớn đến. Tuyết thì còn được, nhưng gió khiến Thẩm Tiêu di chuyển khó khăn. Vốn dĩ khoảng cách giữa cô và Trừ Đình chỉ cách 2-3 bước, nhưng sau khi gió nổi lên, bóng lưng của Trừ Đình càng ngày càng xa cô. Quấn chặt chiếc áo khoác lại, Thẩm Tiêu nghiến răng, khó khăn bước về phía trước. Lúc này, tuyết lại đột nhiên tăng lên, tuyết trắng như lông ngỗng lần lượt rơi xuống, lại nhìn bóng lưng của Trừ Đình gần như biến mất. Trong thế giới rộng lớn, bỗng chốc cô là người duy nhất bước về phía trước với những bước chân khó khăn. Đây vốn dĩ là một hành trình của một người, không phải sao? Thẩm Tiêu tự cười giễu, lúc nãy cô còn mong đợi Trừ Đình sẽ dừng lại đợi cô. Cái người đó vốn dĩ không phải kiểu người tràn đầy lòng đồng cảm gì, nói không chừng còn luôn cảm thấy cô là một tên phiền phức. Dẫu sao thì lần đầu gặp nhau, cô đã lấy vật phẩm nhiệm vụ mà anh cần tìm, lần thứ hai gặp nhau, nhiệm vụ của anh trực tiếp thất bại. Nếu đổi lại cô thấy anh thì nhất định sẽ né tránh. Cho nên không trách anh lạnh nhạt như thế. Lúc Thẩm Tiêu đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy người phía trước mặt nói. Lề mề cái gì thế? Cô muốn bị tuyết chôn à? Thẩm Tiêu nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Trừ Đình không biết đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang nhìn cô với ánh mắt mất kiên nhẫn. À, tôi quên mất, 1m2 như cô hoàn toàn không thể bước lớn được. Nói ai 1m2 đấy? Thẩm Tiêu phản bác, nhưng không biết tại sao, tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên tốt hơn, ngay cả gió tuyết xung quanh cũng không còn khắc nghiệt như thế nữa. Anh đừng nói lung tung, rõ ràng là tôi 1m6. Phải, người lớn 1m6, phiền cô đi nhanh chút. Lúc Thẩm Tiêu đi tới trước mặt anh duỗi cánh tay ra, Thẩm Tiêu đang định vịn vào, kết quả anh thấy động tác của cô thì nói. Làm gì thế, không lẽ cô tưởng tôi muốn dìu cô đấy chứ? Tôi đổi cánh tay khác để cầm quả thông. Cô nắm thắt lưng sau lưng tôi rồi đi theo tôi. Thẩm Tiêu nắm vào thắt lưng áo lông vũ sau lưng anh và nói. Anh bạn câu cá nói không sai, nhất định trước kia anh không có bạn gái. Nhàm chán, thế thì nói chuyện không nhàm chán. Đây là vấn đề mà Thẩm Tiêu đã muốn hỏi từ lâu rồi. Tại sao nhiệm vụ ở thế giới trước của anh bị thất bại? Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại là gì? Phía trước chậm chạp không lên tiếng. Lúc Thẩm Tiêu tưởng anh không muốn trả lời thì anh lại dẫn Thẩm Tiêu đến dưới cái cây bên cạnh. Có cây che chắn, hai người cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lúc này Trừ Đình dựa lưng vào cây, Thẩm Tiêu đứng đối mặt với anh, cô có thể nhìn thấy lông mày băng giá và đôi môi trắng nhợt nhạt của anh ta. Thời thế tạo anh hùng, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp mà bẻ cong lịch sử, cuối cùng đã xuất hiện Thẩm Tử Y, đáng lẽ số mệnh của Đại Chu chỉ còn 200 năm nữa. Bởi vì sự thay đổi hoàng đế, vận mệnh suy kiệt, sau này tướng quân phản loạn là Thẩm Tử Y nổi lên dẫn quân tàn sát Lâm Châu trước, lấy Lâm Châu làm thành trì, khiến toàn bộ phía Nam rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Có sự dẫn đầu của anh ta, chiến tranh nổ ra khắp nơi, Đại Chu đã tan rã. Lúc đó trung tâm mua sắm ảo giao nhiệm vụ cho tôi, B, óp chết Thẩm Tử Y là nhiệm vụ cuối cùng. Trừ Đình nói, từ sau khi tôi nhận được nhiệm vụ, thì luôn cho người tìm kiếm tung tích của Thẩm Tử Y, nhưng không ngờ, cậu ta lúc đó mới 7 tuổi, còn chưa được đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tôi càng không ngờ đến hơn là người đặt cái tên này cho cậu ta lại là cô. Ngày hôm đó, lúc tôi vào thành Lâm Châu đã thấy mí mắt giật không ngừng, bây giờ xem ra, mọi thứ đã có điểm báo trước từ lâu. Anh nhìn ra rồi, người phụ nữ trước mặt chính là khắc tinh của anh. Thẩm Tiêu cười gượng. Trùng hợp, nếu như cô không nhúng tay vào chuyện của mẹ con Phạm Nguyệt thì chuyện sau đó như thế nào thì đúng là không biết được. Hơn nữa nếu như theo những gì Trừ Đình nói thì tương lai Thẩm Tử Y sẽ tàn sát thành Lâm Châu, bây giờ anh lại vì cứu thành Lâm Châu mà bỏ ra chút sức lực. Kết quả trống đánh xuôi, kèn thổi ngược này, nói thật lòng, đúng là khiến người ta bất lực. Nhưng mà anh cũng không cần thiết phải trực tiếp rời đi. Anh có thể đợi cậu ấy lớn lên. Nếu như cậu ấy vẫn đi con đường cũ thì anh diệt trừ cậu ấy, không phải cũng hoàn thành nhiệm vụ sao? Thẩm Tiêu nói, chưa nói đến sau này cậu ta tốt hay là xấu. Cậu ta mới 7 tuổi, tôi 27 tuổi, nói về tuổi thọ, tôi có thể đọ lại cậu ta không? Thời gian đó tôi tự mình bắt đầu lại, như thế ngược lại còn nhanh hơn chút. Bắt đầu lại, Thẩm Tiêu bắt được cái từ này, cho nên anh thật sự mất hết tích phân, xin lỗi. Mặc dù tóm lại đây không phải là lỗi của cô, nhưng kết quả trước mắt này, cô cũng có tham gia vào. Xin lỗi gì, Trừ Đình liếc nhìn cô một cái. Không lẽ cô tưởng cô có thể chặn đường của tôi được đấy chứ? Tôi chỉ là thua ở vận may thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như vận may của họ tốt thì sao lại bước vào những thế giới sinh tồn này? Đều là một đám xui xẻo mà thôi. Ở dưới cây nghỉ ngơi một lúc, thấy gió tuyết không có dấu hiệu dừng. Hai người tiếp tục bước đi trong cơn gió tuyết. Có Trừ Đình ở phía trước chắn gió, Thẩm Tiêu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nhớ lại đôi môi lạnh đến tê tái của anh, cô tháo khẩu trang xuống và đưa cho anh. Mau đeo vào đi, Trừ Đình cũng không lề mề, anh nhận lấy rồi đeo khẩu trang vào. Khi hai người về đến căn nhà gỗ thì những người khác đã về cả rồi. Chỉ là nói về thu hoạch thì bọn họ ít hơn Trừ Đình. Hai người về rồi đấy à? Bọn tôi còn nghĩ trời tối rồi mà hai người còn chưa về, đang chuẩn bị ra ngoài tìm hai người đấy. Tiêu Phong nói, Thẩm Tiêu chú ý thấy họ đã chuẩn bị sẵn đuốc rồi, cô xoa xoa khuôn mặt tê tái, cảm ơn. Cảm ơn, khi chúng tôi đến thì đúng lúc gặp phải tuyết lớn, đi hơi chậm chút. Thế cũng còn may, hai người đi chung với nhau, đi hai người cũng an toàn hơn là đi một người. Tiêu Phong nói, khác với sự chú ý của đám con trai, Chi Chi lại cười mỉm với Trừ Đình và nói. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì khẩu trang trên mặt anh hình như là của Thẩm Tiêu nhỉ? Hai người thế này có xem là... Lời châm chọc của cô ta nói được một nửa thì thấy mí mắt Trừ Đình nhếch lên, ánh mắt cương quyết đó của anh khiến cô ta phải nuốt nửa câu sau xuống bụng. Trừ Đình tháo khẩu trang xuống và trả lại cho Thẩm Tiêu. Cảm ơn, tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Trừ Đình chắn rất nhiều gió tuyết cho cô, nếu không thì lúc này chưa chắc cô có thể về được đến nhà gỗ. Hai người họ không hề để tâm đến lời nói của Chi Chi, sau khi trả khẩu trang xong thì ai nên làm gì thì làm nấy. Thức ăn mà Trừ Đình mang về cũng được. Anh cảm thấy hôm đó lấy cá ra để trao đổi thức ăn với những người khác cũng là một cách không tồi. Hôm nay anh cũng lấy quả thông với quả tầm xuân của mình ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những người khác nhìn thấy điều này, hạt thông trong quả thông có nhiều chất béo và ăn ngon. Vì vậy họ cũng lấy khẩu phần ăn của mình ra để trao đổi. Hôm nay Thẩm Tiêu đã ăn no rồi, không cần phải ăn uống nữa. Nhưng cô thấy Trừ Đình nướng quả thông cháy mất, làm hỏng đồ ăn, cô quả thực không nhìn nổi nữa, ra tay nướng giúp anh, cuối cùng được trả công bằng một nắm hạt thông. Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết vẫn còn rơi, khác với vẻ lạc quan ngày mới đến, mấy người trong ngôi nhà gỗ cau mày nhìn tuyết rơi bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như thế này, họ thực sự sẽ bị mắc kẹt ở đây chết mất. Mọi người có ý kiến gì không? Mặc dù câu này của Tiêu Phong là đang hỏi mọi người. Nhưng mắt anh ta lại nhìn về phía Trừ Đình. Qua vài ngày quan sát, anh ta nhìn ra được, mặc dù con người Trừ Đình không mấy hoạt bát, nhưng khả năng sinh tồn dã ngoại là mạnh nhất trong những người ở đây. Đi theo anh, hy vọng sống còn là lớn nhất. Ánh mắt Trừ Đình tiếp xúc với bó đuốc dưới đất, đó là bó đuốc mà hôm qua Tiêu Phong với những người khác làm ra để chuẩn bị đi tìm họ. Anh nói, đợi tuyết dừng, thế nếu như tuyết rơi mãi không dừng thì sao? Triệu Phong chen vào một câu, chắc sẽ không đâu, Tiêu Phong cảm thấy họ không thể xui xẻo như thế, gió tuyết này không thể nào rơi mãi được, cái đó còn chưa chắc, mọi người, chúng ta vẫn cứ nên đợi tuyết dừng trước đi, Tiêu Phong quyết định xem như lúc nãy Triệu Phong không nói gì cả. Thế nhưng, cái đợi này đợi đến nhiều ngày thật, 3 ngày sau, mọi người mới thấy tuyết ngoài trời không còn rơi nữa, nhất thời không nói nên lời. Lần này không đợi Triệu Phong lên tiếng. Trừ Đình trực tiếp giành nói. Tuyết dừng rồi, tôi định ra ngoài. Ngoài ra, anh nhìn sang Triệu Phong, làm động tác tay kéo khóa. Anh hiểu tôi muốn nói gì? Triệu Phong bụng miệng thốt thít. Nhà gỗ quả thực có thể chống lạnh, nhưng nơi này thiếu hụt thức ăn. Càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm. Trừ Đình vừa nói vừa xỏ giày. Tài nguyên có thể thu hoạch tích phân trong núi tuyết. Không thể thiếu những thứ như vật liệu gỗ, dược liệu. Cho nên bây giờ có 2 con đường cho chúng ta chọn. Thứ nhất là lấy nhà gỗ làm căn cứ điểm, tìm kiếm thức ăn ở xung quanh. Thứ hai thì mạo hiểm chút, không quay về nhà gỗ, đi đến đâu tính đến đó, mau chóng thu hoạch tích phân. Tôi chọn loại thứ hai, còn mọi người chọn như thế nào thì tùy mọi người. Mọi người đang chuẩn bị đi theo, nghe anh nói thế thì ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Cách chương.